Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 949, hiện đại đế vương. Phong vân vô kỵ, tụ tán vô thường. Trận này tiệc rượu thẳng đến rạng sáng mới tính triệt để kết thúc. Trên cơ bản tất cả mọi người đều uống say, bao quát Yến Phong ở bên trong. Tỉnh lại sau giấc ngủ, toàn bộ Yến Công quán chỉ còn lại có Lăng Tiết Di mẹ con, cùng một chút phụ trách thu thập trang viên nhân viên công tác. Tất cả khách khứa đi không còn một mống. Yến Tiểu Lân còn đang ngủ. Hắn nuốt vào một khỏa đại hoàn đan cùng 6 viên thiên sứ chi tâm về sau, liền rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Một mực ngủ đến bây giờ, đem Lăng Tiết Di dọa suốt cả đêm đều không có chợp mắt. Thế nhưng là Yến Phong lại cảm giác được, Yến Tiểu Lân trạng thái bây giờ phi thường tốt, bởi vì âm dương hỗn độn chi khí lực lượng, phụ tử ở giữa có một loại kỳ diệu cảm ứng. Không cần Yến Tiểu Lân chính miệng nói ra, hắn liền có thể cảm giác được nhi tử thời khắc này trạng thái. Yên tâm đi, hắn hiện tại không có việc gì, ngủ một giấc liền tốt. Yến Phong để cho Lăng Tiết Di thoải mái tinh thần. Yến Tiểu Lân chính tại tiêu hóa lực lượng trong cơ thể. Tiêu hóa xong về sau tự nhiên là hội thức tỉnh. Được Yến Phong cho khẳng định, Lăng Tiết Di trong lòng một khối đá mới tính buông ra. Nói, Khuynh Thành các nàng cho Tiểu Lân đưa một phần lễ vật. À, là lễ vật gì? Yến Phong cảm thấy hứng thú nói. Các nàng đem chính mình danh nghĩa 30% Khuynh Thành quốc tế cổ phần đều chuyển đến Tiểu Lân danh nghĩa, Lăng Tiết Di nói. Yến Phong lập tức liền ngây ngẩn cả người. Khuynh Thành quốc tế phát triển bây giờ phi thường cấp tốc, nhất là Thiên Hương tập đoàn, quốc tế giới thời trang cự đầu trên cơ bản đã thành hình. Các nàng cổ phần trong tay đều là lấy ức vạn giá trị đến tính toán, bây giờ lại xuất ra 30%, đoán chừng trừ bỏ Niếp Khuynh Thành bên ngoài, Yến Tiểu Lân chính là Khuynh Thành quốc tế lớn nhất cổ đông, có được ức vạn tài phú, muốn là nói ra ngoài, không biết sẽ có bao nhiêu người xấu hổ. Người ta mới vừa trăng tròn chính là ức vạn phú hào, bản thân chơi một đời còn không bằng người ta một tháng. Trông thấy Lăng Tiết Di trong lòng có chút bất an, Yến Phong cười nói, cũng là người trong nhà, không cần đến sốt sắng như vậy. Các nàng cho Tiểu Lân, không phải đợi tại tay trái cho tay phải sao? Niếp Khuynh Thành bọn họ làm như thế, trừ bỏ là đưa một phần lễ vật bên ngoài, đồng thời cũng đều là tại thừa nhận tất cả mọi người là người một nhà. Ta nghĩ thương lượng với ngươi một việc, Lăng Tiết Di nói. Sự tình gì? Yến Phong hỏi. Ngươi xem trong nhà lớn như vậy, liền ba người chúng ta người ở, có phải hay không quá quạnh quẽ một chút? Yến Phong gật đầu nói. Xác thực, phòng ốc rộng, người quá ít, là vắng lạnh một chút. Ngày mai ta liền đi chiêu một chút bảo mẫu thợ tỉa hoa cái gì, hỗ trợ quản lý, trong nhà cũng liền náo nhiệt. Ta không phải ý tứ này, ta là muốn nói trong nhà có thể có mấy cái thân thiếp người, Lăng Tiết Di nói. Yến Phong suy nghĩ một chút cũng phải, coi như mời nhiều hơn nữa người hầu, cũng đều là ngoại nhân, mặc kệ nói chuyện làm việc đều khó tránh khỏi không đủ thân mật. Vậy dạng này, ta để cho cha nuôi một nhà, còn có Lung Lung các nàng đều dọn vào đi. Nếu như vậy, người buồn bực thời điểm đã có người bồi ngươi tán gẫu. Yến Tiểu Lân mới vừa trăng tròn, Trần Hiểu Tuyết là một ngày gặp không đến liền khó chịu, còn không bằng dứt khoát chuyển tới. Còn có Lâm Hiểu Lung hai ông cháu, cùng một chỗ chuyển tới được rồi. Dù sao tất cả mọi người là người một nhà. Lăng Tiết Di đột nhiên tức giận nói. Ngươi có phải hay không cố ý tại cùng ta giả vờ ngốc? Yến Phong vẻ mặt nghi hoặc, nói, lão bà, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì a? Mặc dù ta trên danh nghĩa là thê tử của ngươi, nhưng các nàng cùng là, chỉ là ta nhiều hơn một cái danh phận mà thôi, nhưng cũng không có nghĩa là hết thảy tất cả cũng là ta một người. Cái nhà này các nàng cũng có phần, Lăng Tiết Di phi thường nói nghiêm túc. Yến Phong lập tức liền hiểu, thần sắc ngạc nhiên nói, lão bà, ngươi là muốn cho Khuynh Thành các nàng cũng dọn vào, chẳng lẽ không phải sao? Lăng Tiết Di hỏi, hẳn là nên, thế nhưng là ngươi sẽ không để ý sao? Yến Phong đương nhiên hy vọng đại gia có thể ở cùng một chỗ. Chỉ là hắn không thể xác định Lăng Tiết Di vậy mà biết dạng này rộng rãi. Lại có thể tiếp nhận cùng những nữ nhân khác sinh hoạt tại cùng chung một mái nhà. Lăng Tiết Di tựa ở Yến Phong bờ vai bên trên. Nói, ta có cái gì phải ngại. Người có thể cho ta tất cả đều cho ta. Ta đã rất thỏa mãn. Sở dĩ, người cũng không thể bạc đãi cái khác tỉ muội. Có thể chứ. Yến Phong ôm Lăng Tiết Di. Thở dài một tiếng nói. Có thể lấy được ngươi dạng này một cái hiền thê. Là ta Yến Phong tổ tiên tích đức. Hừ, hết biết nói tốt. Ngươi đem ta nói tốt như vậy. Cũng không gặp ngươi không còn hoa tâm. Lăng Tiết Di tức giận nói. Nào có a, ta có thể không phải cố ý hoa tâm. Có muốn hay không ta cam đoan với ngươi. Yến Phong nói còn chưa dứt lời. Liền bị Lăng Tiết Di cắt đứt. Nói, thôi đi. Ngươi ngàn vạn lần chớ cùng ta cam đoan. Lần sau nếu như lại mang một cái nữ nhân mới trở về. Sẽ chỉ làm ta càng thêm sinh khí. Câu nói này lập tức liền nói Yến Phong không tì khí. Xác thực hắn không cách nào cam đoan. Không nói trước Cơ Đồng Đồng. Liền lấy Vô Nhan mà nói. Không chừng thật vẫn ngâm trở về. Yến Phong đề nghị về sau. Không đợi Lam Nghiêu Thành có cơ hội mở miệng. Trần Hiểu Tiết liền một lời đáp ứng trở tới. Lam Nghiêu Thành nói, chúng ta hiện tại liền rời đi qua có phải hay không không quá phù hợp a? Trần Hiểu Tiết trợn mắt. Nói, có gì không hợp vừa. Cháu của ta còn nhỏ như vậy. Làm nãi nãi sao có thể không nhìn. Nếu như ngươi không muốn đi, liền tự mình một người đợi trong nhà tốt rồi. Đến, ta nói không lại ngươi. Đi thì đi thôi. Lam Nghiêu Thành cười khổ nói. Nghe nói muốn đem đến Yến Công Quán. Lâm Hiểu Lung là hết sức hưng phấn. Lâm nãi nãi cũng nói. Hài tử còn nhỏ, rời đi qua cũng tốt. Mặc dù ta lớn tuổi một chút, nhưng bao nhiêu cũng có thể giúp đỡ một chút. Giang Vi lại cười nói. Vừa vặn, các ngươi dọn đi rồi. Ta cũng có thể dọn đi rồi. Yến Phong sửng sốt nói. Ngươi muốn chuyển đến nơi đâu a? Dọn đi Tiêu gia biệt thự a? Hôm qua Khuynh Thành liền cùng ta nói qua. Hiện tại ta thế nhưng là Khuynh Thành quốc tế nhân viên cao tầng. Đại gia ở cùng một chỗ. Giải quyết thảo luận làm việc. Lần trước Yến Phong mất tích thời điểm. Niếp Khuynh Thành liền đề nghị Giang Vi đám người đi Khuynh Thành quốc tế nhậm chức. Giang Vi cửa hàng giao cho nàng cái kia mở trang phục trẻ em cửa hàng bằng hữu xử lý. Hiện tại nàng như muốn thành quốc tế. Cũng đầy đủ cho thấy mình ở kinh doanh bên trên tài năng. Tại nhân viên nồng cốt bên trong cũng coi là trọng lượng cấp. Dọn đi Tiêu gia biệt thự. Đúng vậy a, chẳng lẽ ngươi không biết? Không riêng gì ta, Bạch Tỷ, Phương Vân, Tiểu Dĩnh, Lôi Yến, còn có Thần Hinh, đều đáp ứng rời đi qua. Giang Vi nói, Yến Phong trừng tròng mắt, nói, không thể nào, toàn bộ đều đi. Đúng vậy a, Khuynh Thành nói một là đại gia thảo luận làm việc giải quyết. Còn có Thấm Nhi nói với Nana, nhiều người cũng náo nhiệt một chút, chơi càng vui vẻ hơn. Yến Phong lập tức một trận phiền muộn, đây không chắc quá xảo hợp một chút. Giang Vi đột nhiên nhỏ giọng nói, có phải hay không Tiết Di tỷ dự định để cho chúng ta đều chuyển vào Yến Công Quán? Đúng vậy a, làm sao ngươi biết? Yến Phong sửng sốt nói. Giang Vi cười nói, không phải ta biết, là Khuynh Thành đã sớm đoán được. Đoán được còn muốn dọn đi. Chẳng lẽ các người cũng không nguyện ý? Yến Phong hỏi. Giang Vi lắc đầu nói, tại sao sẽ không muốn ý đâu? Bất quá Khuynh Thành nói, bây giờ còn chưa phải là thời cơ. Ngươi cùng Hoa Thanh Phong ở giữa tranh đấu còn chưa kết thúc. Nếu như tất cả mọi người ở cùng một chỗ, đối ngươi ảnh hưởng không tốt. Sau này hãy nói. Yến Phong lập tức cười khổ một hồi. Cái này Niếp Khuynh Thành thật đúng là thông minh tuyệt đỉnh. Đoán chừng đã sớm liệu đến Lăng Tiết Di ý nghĩ. Lúc này mới sớm một bước. Tất cả mọi người tiến vào trong biệt thự. Tự nhiên cũng không có lý do gì lại chuyển vào Yến Công Quán. Đồng thời cũng minh bạch dụng tâm của nàng Lương Đắng. Hắn cùng Hoa Thanh Phong ở giữa đại chiến sắp đến. ánh mắt mọi người đều tụ tập ở hai người bọn họ trên thân. Nếu như Yến Phong đem mình tất cả nữ nhân đều tụ tập ở một chỗ, vậy được cái bộ dáng gì? Đây không phải tại nói cho đại gia hắn là một cái đồ háo sắc, muốn tụ tập hậu cung giai lệ 3000 sao? Nhưng mà, đối với một cái đồ háo sắc, đám người lại có thể đối với hắn có bao nhiêu lòng tin? Đến dân tâm người được thiên hạ, Yến Phong rất có thể sẽ bởi vì cái này nguyên nhân, đã mất đi đại chúng ủng hộ, cũng đã mất đi cùng Hoa Thanh Phong một trận chiến trọng yếu thẻ đánh bạc. Thực sự là ủy khuất các ngươi. Yến Phong ôm Giang Vi nói. Giang Vi buồn bã nói. Không ủy khuất, chúng ta đều biết ngươi khó xử, rồi lại không bỏ được rời đi ngươi. Sở dĩ, này cũng không trách ngươi. Chuyện của ngươi rất nhiều ta cũng đều không hiểu. Ta chỉ biết là ngươi là nam nhân của ta. Ta nên ủng hộ ngươi. Yến Phong cười ha ha một tiếng nói. Nếu như ra một tiết mục gọi Trung Hoa tốt lão bà, vậy ngươi nhất định có thể đến quán quân. Ta có thể không quán quân. Giang Vi lắc đầu nói. Ta còn tốt, không có người nào biết ta. Sở dĩ cũng không có ai nghị luận. Có thể Khuynh Thành, Thấm Nhi các nàng mới khó đây. Ngươi biết bên ngoài bây giờ đều làm sao truyền sao? Làm sao truyền? Yến Phong ánh mắt sững sờ một đường. Còn có thể làm sao truyền? Các nàng cũng là danh môn khuê tú. Dạng này tin tức những cái kia truyền thông đương nhiên sẽ không bỏ qua. Hiện tại nhốt cho các nàng lời đồn đại là bay đầy trời. Yến Phong rất ít nhìn tin tức không biết. Nhưng bây giờ giới truyền thông thế nhưng là phi thường náo nhiệt. Trên cơ bản tất cả đều là liên quan tới Niếp Khuynh Thành, Tiêu Thấm Nhi các nàng. Cái gì Hỗ Hải nữ tài thần Niếp Khuynh Thành thành công bí quyết. Nguyên lai cam tâm người đàn ông này độc chiếm. Hào phú đại tiểu thư Tiêu Thấm Nhi nguyên lai không là vị hôn thê của hắn, mà là của hắn tiểu tam. Nhất là Lương Nguyệt Thu, Lương Nguyệt Như hai tỷ muội, càng là bên trên giải trí tin tức đầu đề. Nói cái gì hai nàng cùng chung một chồng. Về phần những người khác không thể may mắn thoát khỏi. Nhan Dĩnh, Lăng Tuyết Tâm, Lôi Yến, Hải Liên Dung, hết thảy cũng là trên bảng có tên. Cái tin tức này vừa ra tới, liền chấn kinh rồi tất cả mọi người. Bởi vì mỗi người cũng là quốc sắc thiên hương, diễm tuyệt khuynh thành, lại vậy mà đều thuộc về cùng một cái nam nhân. Thậm chí còn chảy ra rất nhiều ướt át ảnh chụp. Mặc dù trên mặt cùng trọng yếu tự ẩn bộ vị đều đánh lên gạch men, thế nhưng là ai sẽ quan tâm thật giả. Lập tức đủ loại bình luận đều đi ra. Trên cơ bản tất cả đều là tiếng mắng chửi. Cái gì hiện đại đế vương, vô sỉ háo sắc dâm tặc, mặt người dạ thú, các loại các dạng tên tuổi đều quan tại Yến Phong trên đầu. Trong lúc nhất thời, Yến Phong đứng ở trên đầu gió đỉnh sóng mặt, nhận hết vô số vệ đạo người ngôn ngữ công kích. Quả thực liền thành cái thứ hai quan Tây Ca. Yến Phong biểu lộ lập tức biến băng lạnh. Hắn không quan tâm thanh danh của mình, mà là vì Niếp Khuynh Thành các nàng cảm thấy đau lòng. Những nữ nhân này vì mình bỏ ra nhiều như vậy, liền một cái danh phận đều không có, đến cuối cùng vẫn còn phải thừa nhận công kích như vậy. Ta không quan tâm, thế nhưng là Khuynh Thành các nàng đã nhận lấy rất lớn áp lực. Sở dĩ, người muôn ngàn lần không thể phụ bạc nàng môn. Giang Vi nói, Yến Phong nói khẽ. Các ngươi cũng là lão bà của ta. Ta một cái đều sẽ không cô phụ. Niếp Khuynh Thành trong văn phòng, trông thấy Yến Phong gương mặt lạnh lùng. Niếp Khuynh Thành cười nói. Ngươi đều biết. Ân, Yến Phong lạnh như băng đáp lại nói. Niếp Khuynh Thành lắc đầu nói. Kỳ thật mục tiêu của bọn hắn là ngươi. Chúng ta chẳng qua là vật hy sinh. Nếu như ngươi muốn giải quyết chuyện này, biện pháp duy nhất chính là phá tan bọn họ. Người biết là ai làm? Yến Phong hỏi. Trong vòng một đêm xuất hiện nhiều như vậy chuyên môn nhằm vào hắn bất lợi tin tức, đồ đần cũng có thể nhìn ra là có người tại phía sau màn điều khiển. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,